Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 329, có trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, đêm thu buồn lắm. Chị Hằng ơi, Trần Thế em nay chán nửa rồi. Cung Quế đã ai ngồi đó chửa. Cành Đa xin chị nhắc lên chơi. Có bầu, có bạn, can chi tủi, cùng gió, cùng mây, thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tựa nhau trông xuống thế gian, cười, muốn làm thằng cuội, tản đà, cách chương.